Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 780. Mang theo Misaka đi dạo đường cái, Lý Vô Ngạo dụng tâm nhớ biến trở về chân thân pháp quyết. Chợt hắn thì thầm một lần, hắn cái kia 200 thước khổng lồ thân hình lập tức thu nhỏ lại, biến trở về bộ dáng lúc trước. Ánh mắt nhìn phía trước mặt Claudette, Lý Vô Ngạo cố nén sẽ cùng đáng giận này vương hậu nương nương đại chiến 300 hiệp xung động, tức giận nói ra: "Hiện tại có thể thả ta đi chứ? Nhìn một cái ngươi gương mặt này, như thế âm trầm đáng sợ. Ca Lạc Tương Đương, có phải hay không cực hận ta à? Ta Lý Vô Ngạo đại nhân." Claudette hì hì cười, vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng bóp một cái, ngược lại lại vô hạn ôn nhu nói ra: "Hiện tại ngươi đã là chúng ta cự nhân quốc gia một phần tử, về sau cần phải mọi chuyện cho chúng ta cự nhân quốc gia suy nghĩ." "Ân, Lý Vô Ngạo đại nhân, người vĩnh viễn là người của ta." "Ca Lạc Tương Đương, ta hiện tại quyết định, người đã là trượng phu của ta, ta cự nhân quốc vương." "Trượng phu, cự nhân quốc vương?" Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc đứng lên, nhãn thần kinh nghi bất định nhìn về phía nàng. "Ngươi có ý tứ, ta còn có thể có ý gì? Ta đã quyết định gả cho ngươi." Claudette ngọc dung phi hồng không ngớt, phương tâm lý có tiểu ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí dựa sát vào nhau đến rồi Lý Vô Ngạo cường tráng hùng xinh đẹp trong lòng. "Ngươi là ta tự mình chế tạo ra xưa nay chưa từng có cự nhân, ngươi càng là làm ta nam nhân phải lòng. Claudette vĩnh viễn là của ngươi, lui về phía sau, chỉ là một mình ngươi vương hậu, ta quốc vương bệ. Các loại chờ qua một thời gian ngắn, ta liền mang theo ngươi chạy đi cự nhân quốc gia, đem cái kia nguyên lai cự nhân quốc vương tiêu diệt, ngươi đi làm chân chính cự nhân quốc vương. Đến lúc đó ngươi ta hợp lực thống trị tốt cự nhân quốc gia, lớn hơn nữa bắt đầu cự nhân đại quân, càn quét toàn bộ nhân loại, quyết chiến chư thần. Ta tin tưởng lấy ta ngươi hai người tề tâm hợp lực, giữa thiên địa, trong vũ trụ, không có ta nhóm làm không được sự tình." Lý Vô Ngạo mục trừng khẩu ngốc đứng lên. CMN, chính mình thật muốn trở thành cự nhân quốc vương, dẫn dắt cự nhân đại quân, cùng nhân loại, chư thần là địch sao? Cái này thật đúng là đúng vậy. Câu thường nói, lập trường quyết định tư duy. Trước đây, Lý Vô Ngạo nhưng là cảm thấy tiêu diệt toàn bộ nhân loại là món bất khả tư nghị sự tình, nhưng hiện tại hắn trời xui đất khiến chi cũng trở thành cự nhân. Hắn trong lúc bất chợt mơ hồ cảm thấy muốn tiêu diệt toàn bộ nhân loại, làm cho cự nhân thống trị toàn bộ thế giới cũng không phải là không thể được. Loại ý nghĩ này làm cho Lý Vô Ngạo cảm thấy rất là sợ hãi. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo từ biệt Claudette cùng đồng hương tổ ba người. Một người quay trở về One Rose, còn như đồng hương tổ ba người, bọn họ hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một, cũng sẽ lập tức phản hồi One Rose. Mà Claudette, cái này cổ linh tinh quái vương hậu nương nương, nàng thì là cần cải trang một phen, tỉ mỉ ẩn giấu một mạch hơi thở, mới có thể lẻn vào One Rose cùng Lý Vô Ngạo hội hợp. Bởi vì làm chính thống cự nhân vương hậu, Claudette thân có đặc biệt cự nhân khí tức, cực dễ bị nhân loại trận doanh đại năng giả phát hiện. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, nàng cần muốn hảo hảo mà chuẩn bị một hoàn hảo. Lý Vô Ngạo sẽ biết không gian nhẫn thuật, xé liệt không gian, nhảy hư không, tới lui tự nhiên, tiêu hao thời gian quá ngắn. Ở One Rose bên ngoài, cũng không có cùng Claudette đánh dây dưa bao lâu thời gian. Khi hắn phản hồi cái kia tiểu tử quán, tìm được Louis, Misaka cùng Sasa ba người thời điểm, các nàng vừa mới ăn uống no đủ. "Lý Vô Ngạo đồng học, ngươi trở lại rồi, vừa rồi đã làm gì?" Louis cầm lấy một khối giấy ăn, lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ chính mình đầy trà vỡ môi thơm. Liền xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, tò mò hỏi, vừa rồi cảm giác có chút buồn buồn, liền đi ra ngoài một chút. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, hiện tại cảm giác khá, chúng ta bây giờ đi về đi, thời gian không còn sớm. Ừ, Louis gật đầu, tiếp tục nói ra, ta mang theo Sa Sa trở về, nàng cái này không nhà để về hài tử, liền tạm thời ở tại chỗ của ta, ngươi liền mang theo Misaka trở về đi, nhớ kỹ muốn hảo hảo bảo vệ tốt nàng a hát. Nghe khẩu khí của nàng, đối với ngươi rất là sùng bái, hơn nữa rất nghe lời ngươi đây. Đó là, Misaka là ta muội muội, ta tự nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ của nàng. Lý Vô Ngạo cười cười, đi tới, kéo Misaka Ngọc Thủ, cùng Louis, Sarah hai nữ nhân nói lời từ biệt một cái tiếng, liền hướng phía đi ra bên ngoài. Misaka, chúng ta trước đi dạo một hồi đường phố, mua một ít gì đó trở về đi. Cửa tử quán, Lý Vô Ngạo hướng về phía Misaka nói rằng, ừ, Vô Ngạo ca ca. Misaka khẽ gật đầu, vươn ngọc thủ chỉ hướng phía trước một tòa phồn hoa chợ đêm. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi nơi đó đi, nơi đó thật náo nhiệt. Được, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng. Liền mang theo Misaka đi tới, nữ hài tử trời sinh liền thích đi dạo phố. Cái này không, Lý Vô Ngạo mang theo Misaka đi tới nơi này tọa chợ đêm sau. Misaka lập tức từ bỏ thiếu nữ rụt rè, hoan hô nhún nhảy, thấy bên đường có một bán băng đường hồ lô. Lý Vô Ngạo mã mua hai cây, cùng Misaka một người một căn, ăn, nhìn khóe miệng lau một chút nước đường. Hưng cao thải liệt cầm băng, mứt quả Misaka, giờ khắc này, Lý Vô Ngạo tâm lý, cũng là hoan hỉ vô tận, mang theo nữ hài tử đi dạo phố cảm giác thật được. Ăn xong băng đường hồ lô, giơ tay lên khăn, trợ giúp Misaka cùng mình lau lau rồi khóe miệng sau, Lý Vô Ngạo liền mang theo Misaka, đi vào một nhà đại hình thương trường. Misaka, ngươi thích gì y phục? Cứ việc nói, ca ca đều mua cho ngươi. Lý Vô Ngạo ôm Misaka eo thon nhỏ, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Hào, Misaka cũng biết, Lý Vô Ngạo cho tới bây giờ không thiếu tiền. Nàng ngay lập tức sẽ bằng lòng đến. Mải bước liên tục, chung quanh đi tới, bắt đầu chọn cùng với chính mình thích y phục. Chỉ chốc lát sau, Misaka liền chọn ra vài món váy công chúa, lễ phục dạ hội cùng kỳ ôm. Lý Vô Ngạo không khách khí chút nào, đưa chúng nó, mua, toàn bộ đóng gói, cất đứng lên, các loại, chờ đi ra ngoài lúc, trở lại lĩnh, đi tới một tòa cao cấp trước quầy, nhìn mặt trưng bày các loại khăn quàng cổ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đưa ngón tay ra, chỉ hướng này khăn quàng cổ. Nhẹ giọng nói ra, Misaka, ngươi thích gì khăn quàng cổ? Cứ việc chọn, ca ca mua cho ngươi. Chính là toàn bộ mua xong cũng không thành vấn đề, ca ca. Thân ngươi tiền đủ, Misaka xoay đầu lại lo lắng hỏi, vừa rồi chúng ta mua này y phục. Đã tìm mấy trăm ngàn a? Đủ, ca ca người tiền, vĩnh viễn không xài hết. Lý Vô Ngạo cười cười. Tiếp lấy đẩy Misaka một bà, nhẹ giọng cười nói, đi thôi, chọn ngươi thích khăn quàng cổ. Nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, Misaka lại một lần nữa hết sức phấn khởi. Còn tuổi nhỏ nàng, đương nhiên không biết kim tiền có thể trách. Nàng chỉ biết, chính mình Vô Ngạo ca ca, là thế giới tốt nhất người. Hắn đợi chính mình tốt nhất, Vô Ngạo ca ca phải tự làm cái gì? Chính mình liền muốn làm cái gì? Đôi mắt đẹp nhìn phía đài bái phỏng các loại kiểu dáng các loại phẩm chất khăn quàng cổ. Misaka bắt đầu chuyển động bắt đầu thủy linh linh lớn con mắt. Tỉ mỉ chọn, mặc dù không biết kim tiền khái niệm. Thế nhưng Misaka tiềm thức cũng biết,